Chương 35, gió khóc chương 35, gió khóc giả xạ cả cả nạ cổ lần nữa về tới mỏ gì giả vương quốc, nàng ta tà ngồi tê đít trong đền thờ, lấy tay vô cùng với chính mình huyệt thái dương, biểu tình trên mặt không thế nào tốt trong đền thờ ngoại trừ nàng bên ngoài đang không có vật còn sống, vu nữ nhóm cũng là bởi vì khô hạn cùng đói bụng tử vong vô số, còn dư lại cũng tự không có khí lực đang hành động giả xạ cả cả nạ cổ đúng thần. Nàng tự nhiên có thể sinh tồn ở trong môi trường này xuống phía dưới, thế nhưng, làm vì loài người vu nữ, coi như có một bộ phận thần linh lực lượng, cũng chung quy vẫn là nhân loại mà thôi, ngay cả đã từng sinh động ở trong đền thờ hết, cũng biến mất, bởi vì mương đều đã khô cạn đến cuối cùng, vẫn là thất bại. Ai trong đầu nhớ lại ạ nổ hiểm thoại ngữ ha ha ha ha cả nạ cô đại nhân ngươi nên bắt lại cái kia mọ gì ra, sau đó tốt không không không hảo đánh nàng một trận. Đánh nàng khóc cầu xin tha thứ thì tốt rồi không phải có đôi lời là, hết vừa gọi, sẽ trời mưa sao vẻ mặt đó, cùng với nói là, kiến nghị, không bằng nói căn bản là trêu ghẹo, cậy ả nổ hiểm căn bản không có nghe xuất thần nhịn tử căn bản ý tứ, ngược lại là cùng cả nạ cổ nói đùa ngay cả cái ả nổ hiểm đều đúng như vậy đây, thua thiệt ta còn khi nàng đúng cùng ta thân cận nhất thần đây không biết thiên chiếu đại thần nghĩ như thế nào quên đi, thiên chiếu đại thần cùng này thần minh trung quy bất đồng. Ta lại cũng không tiện quá mức quá nghiêm khắc nhớ lại ạ mạ tệ giặt chi thần, cả nạ cô bất đắc dĩ bên trong mang theo sùng kính, tuy là vị kia đại thần nhìn có chút không đáng tin cậy, thế nhưng mị lực cá nhân quả thực cường hãn, sẽ cho người bất chi bất giác tin tưởng nàng, đi theo nàng, ngay cả nạ cô cũng không ngoại lệ, coi như là ạ mạ tệ giặt chi thần cùng ý nghĩ của chính mình bất đồng, nàng cả nạ cô cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì. Đối với ả mạ tệ giặt nàng chỉ có sùng kinh có thời thần nhịn tử cũng sẽ nghĩ xấu, này chỉ hiểu được thần minh bản năng, căn bản không có bản ta thần minh, cuối cùng có một ngày sẽ tự thực kỳ quả. Mà đi hướng diệt vong A nỗ lực xoay xoay lưng, cả nạ cổ không có có hình tựa nở dê ngã vào trong đền thờ trên mặt đất, nhìn trần nhà bất đắc dĩ thở dài, đây là ta lần đầu tiên chịu đến thất bại đi lần này, lại thì không cách nào lại dùng gió thổi tan A tự giận mình vừa nói. Dạ xạ cả nạ cô lại vô duyên vô cố nhớ lại mỏ gì dạ xạ cả nạ cô có thể cảm thụ được sủ họa gì nội tâm mê man, nội tâm thống khổ cùng với không còn cách nào tìm được chính mình con đường không cam lòng, cái này cùng mình biết bao. Giống nhau đã từng mình không phải là cũng đi ở con đường kia trên à mang theo thống khổ cùng tuyệt vọng, tìm kiếm lấy bản ngã cái tôi thể hiện, đến bây giờ, chính mình rốt cuộc đi ra khốn cảnh, tâm linh chiếm được giải phóng. Trước nay chưa có tự do từ nay về sau, nàng dạ xạ cả nạ cổ so với làm thuần túy thần minh lúc, sẽ phiền táo, sẽ khổ sở, sẽ thống khổ, sẽ bi thương, sẽ nghiến răng nghiến lợi, những thứ này không rõ tâm tình tuy là để tâm tình không tốt, nhưng là lại như vậy chân thực, chân. Thật cảm thụ được chính mình liền sống ở cái này trên thế giới chứng kiến những thứ khác thần minh nhóm, chỉ là hành xử bản năng, vô tri vô giác. Căn bản không biết mình làm thần minh tại sao muốn sống ở cái này trên thế giới, hoàn toàn không có tự do của mình ý thức. Cả nạ cổ đã cảm thấy có một loại tài trí hơn người cu ai cảm giác thế nhưng đáng tiếc đúng. Loại cảm giác này càng nhiều thời điểm, mang tới cũng là tịch mịch. Lĩnh trước thế giới nửa bước đúng thiên tài, lĩnh trước thế giới một bước chính là kẻ điên, mà ở cả nạ cổ xem ra, nàng chính là một người bình thường, mà trong cuộc sống còn lại thần minh nhóm. Đều là vô tri đổ ngu quá mức vu hạc lập bầy gà, dạ xạ cả nạ cổ liền sẽ cảm thấy tịch mịch, sẽ cảm thấy cô độc, tìm không được cũng giống như mình, thu được tâm linh tự do người loại cuộc sống này nàng vẫn tại nhẫn bị, vốn tưởng rằng sẽ vẫn tiếp tục như vậy, thế nhưng ngày ấy, khi nhìn đến sủ họa gì thời điểm, cả nạ cổ run sợ động đó chính là đi qua chính mình, cả nạ cổ thấy được mình bóng dáng, cho nên hắn hưng phấn, nàng hài lòng, nàng rốt cuộc tìm được đồng loại. Trong lúc vô tình, cả nạ cổ đem sủ họa cổ thân ảnh cùng mình chồng chất vào nhau các nàng đều ở đây thu được tên là nhân tính gì đó, đó là siêu thoát với thần minh, để sinh mệnh đạt được thăng hoa đổ trọng yếu hy vọng cái kia sủ họa gì, có thể đi ra một bước kia đi cũng không ngừng ta, còn giữ tín ngưỡng của ngươi a bất quá, cũng đều là cái người kỳ quái ảnh hưởng đi, cái kia dường như nhân loại lại không phải giống. Như loài người tên, thực sự là quá thần bí lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Dạ xạ cả nạ cô đầu gối cùng với chính mình hai tay của, gác chéo chân nghĩ, đang nghĩ đến cái kia thần bí lưỡng nghi lạc lúc, để cho nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, quá mức vật thần bí, khiến người ta sẽ có muốn tìm kiếm muốn đoạn nờ dê, lại vừa sợ bị thương tổn nhất là, cái kia thần bí tên, lực lượng mạnh mẽ ngay cả nàng cả nạ cổ cũng phải vì đó ghé mắt á á á bất kể một tên phiền toái cũng không cần suy nghĩ tốt. Mọ gì giả sụ hoa gì, có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng á cả nạ cổ lộ ra nhức đầu biểu tình, đem lưỡng nghi lạc cái tên kia nhanh lên tống ra não hải tuy là đã từng làm là địch nhân, thế nhưng giả xạ cả nạ cổ cũng là chúc phúc sụ hoa gì, chúc phúc nàng có thể vượt qua trọng yếu một bước. Đạt được chân chính tự do giả xạ cả nạ cổ như vậy tin tưởng sụ hoa gì, bởi vì, nàng có thể cảm giác được, tiêu tìm hiểu gió đang khóc sau đó không biết có phải hay không là ảo giác, cả nạ cổ quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, bên trong gió tựa hồ khóc càng ra nồng đậm, thế nhưng, nhân tính loại vật này cũng là càng thêm nổi bật, mò gì giả sụ hoa gì, nàng chẳng mấy chốc sẽ thành công mênh mông vô bờ khô giáo trên bình nguyên, không có bất kỳ âm thanh. Biết đã biến thành thi thể khô héo, ngoại trừ ánh mặt trời chiếu xạ, thất thải quang mang lưu chuyển, để trong này còn hơi có chút sinh khí, trừ cái đó ra, nơi đây giống như là một bức bất động phim nhựa hơi tiếng thở dốc truyền đến, thanh âm tuy nhỏ, thế. Nhưng đang trầm mặc phim nhựa bên trong, rồi lại rõ ràng như vậy có thể nghe bốn. Một lưỡng nghi lạc đã hoàn toàn khôi phục, đoạt lại thân thể chủ động, hắn chống đỡ đứng người lên ly khai dưới thân bộ kia khiến người ta trầm luân thân thể. Theo bản năng dùng ma thuật chế tạo ra một bộ y y phục, phi tại chính mình chi khỏa thân trên thân thể cái cổ có chút cứng ngắc nhìn về phía dưới chân, xú họa cổ chi khỏa thân thể mềm mại ở hơi thở hồn hện, trên mặt mang dụ gen đỏ ửng, trên người tràn đầy bị chính mình tàn sát bừa bãi đi qua vết tích, cho dù lưỡng nghi lạc đã ly khai thân thể của hắn, xú họa cổ vẫn như cũ ý thức có chút mờ mịt, náo hải có chút ngất xỉu thần linh thân thể quả thật làm cho người mê luyến. Để lưỡng nghi lạc ở háo hức sao động bên trong không biết phát tiết bao nhiêu lần thế nhưng sụ họa cổ nơi khỏe mắt một giọt lệ ngân lại càng ra đau đớn lòng của người ta đó là thân thể đau đớn vẫn là tâm linh đau đớn mới để cho nàng đang khóc đâu.